Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, cơ sượt kinh vua bị nguyền rùa. Nghe thấy lời nói của Nayoker, Sunny cau mày, Kanakaate, tôi đã nghe cái tên đó trước đây. Zed đã chiến đấu với một Great Devil, đại ác quỷ, tên là Heart of Kanakaate, trái tim của Kanakaate. Cũng như một vài Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cấp thấp hơn mang những cái tên tương tự. Theo Kasi, hắn đã từng là một vị vua bị nguyền rủa mà các bộ phận của hắn được giữ riêng để ngăn không cho hắn sống lại. Quan trọng hơn, Yuri đã từng đề cập đến một cá nhân tên là Kanakaate. Khi nói về những kẻ bị xe đầu gót, thần bóng tối, nguyền rủa, xét đến việc có vô số dấu vết của Kanakaate để lại trong Dream Realm, cõi mộng, hắn đã khá mạnh mẽ. Và xét đến bản chất của những dấu vết này, hắn hẳn đã khá nham hiểm. Bây giờ, họ đang đối mặt với một Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, được sinh ra từ cùng một nguồn một sinh vật cùng tầm cỡ với Skinwalker. Tuy nhiên, Kanakaate là cái quái gì? Nayoker mỉm cười gượng gạo, chỉ là một câu chuyện thần thoại cũ. Anh ta ngập ngừng một lúc, rồi thở dài. Hắn được cho là một trong những con người đầu tiên được sinh ra vào buổi bình minh của Age of God, kỷ nguyên của các vị thần. Hồi đó, các vị thần và các vị thần đi lại trên trái đất, chiến đấu với các Void Creature, sinh vật hư không, và Corruption, sự tha hóa. Lan rộng của chúng họ cũng thường xuyên tiếp xúc với con người, với nhiều kết quả khác nhau. Hầu hết những cuộc gặp gỡ đó đều có bản chất lành tính, nhưng không phải tất cả. Đặc biệt là Kanakaate đã xoay sở để làm xe đầu gót thần bóng tối tức giận bằng cách nào đó. Vì vậy xe đầu gót thần bóng tối đã lấy đi cái bóng của hắn, và cùng với nó khả năng chết của hắn. Sunny gãi đầu, nghe có vẻ không giống một hình phạt cho lắm. Theo một nghĩa nào đó, cậu là đối lập của Kanakaate. Sunny có nhiều cái bóng hơn mức cậu biết phải làm gì với chúng. Một người bị xe đầu gót, thần bóng tối, nguyền rủa, người kia nhận được phước lành của xe đầu gót, thần bóng tối. Cái sau cũng có thể nói về Sunny và Yuri. Nayoker nhếch mép cười, một nhận xét rất hợp thời. Xét đến việc chúng ta đang ở đâu? Anh ta im lặng một lúc. Các vị thần có quan điểm riêng của họ về mọi thứ. Tôi đoán vậy, trong mọi trường hợp, Kanakaate dường như không bận tâm đến lời nguyền của xe đầu gót thần bóng tối. Cuối cùng, hắn đã thành lập một vương quốc rộng lớn và cai trị nó trong vô số thế hệ, bảo vệ người dân của mình bằng sức mạnh áp đảo của mình. Thực tế, sức mạnh của hắn lớn đến nỗi mọi người bắt đầu gọi hắn là một vị thần. Sunny nhướng mày, nhưng Nayoker nhún vai, nhưng Kanakaate không chỉ muốn được gọi là một vị thần, hắn muốn trở thành một vị thần. Sunny dựa vào tường và khoanh tay. À, cái thứ phiền phức đó, Apotheosis, thần thánh hóa. Nayoker nhìn chằm chằm vào cậu một cách trống rỗng. Một cái gì? Apotheosis, thần thánh hóa. Ồ, tôi đoán từ đó phù hợp. Sunny phải tự nhắc nhở mình rằng người đàn ông đó đã đi vắng trong nhiều thập kỷ, ngay cả sự tồn tại của các Supreme, tối thượng, cũng là tin mới đối với anh ta. Lẽ tự nhiên, anh ta sẽ không biết về rào cản không thể xuyên thủng ngăn cản họ leo cao hơn trên con đường thăng hoa. Cậu lắc đầu. Dù sao đi nữa, vậy chuyện gì đã xảy ra? Nayoker trả lời bằng một giọng trung lập. Dù Kanakaate đã cố gắng thế nào, hắn cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa của thần tính, ít nhất là không có một cái bóng. Hắn trở nên ám ảnh với ý tưởng về thần tính, và vương quốc của hắn dần dần trở thành một nơi tối tăm và ác mộng. Những người từng tôn kính và thờ phụng hắn giờ đây đầy kinh hoàng và căm hận con quái vật bất tử. cai trị họ và cả thế hệ đã biến mất trong cái vạc ghê tởm của nỗi ám ảnh của hắn. Tuy nhiên, họ không thể làm gì để tự giải thoát. Rốt cuộc, sức mạnh của Kanakahate là áp đảo và hắn không thể bị giết. Anh ta cúi người về phía trước một chút. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn xoay sở để lật đổ ngai vàng của hắn. Cơ thể của Kanakahate đã bị cắt rời khỏi linh hồn và tinh thần của hắn. Bị cắt thành nhiều mảnh, và tất cả những mảnh này đã được phong ấn riêng biệt ở nhiều nơi khác nhau. Không bao giờ được đoàn tụ. Kết thúc, Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta một cách hoài nghi. Tuy nhiên, rõ ràng là không phải kết thúc. Nayoker mỉm cười. Tôi cho rằng những phong ấn đó được ai đó canh giữ. Tuy nhiên, tất cả các người canh giữ đều đã chết khi Dream Realm, cõi mộng, bị Corruption, sự tha hóa, nuốt chửng. Các phong ấn yếu đi sau một thời gian, và cùng một Corruption, sự tha hóa, đã chiếm giữ các phần còn lại bị cắt rời của Kanakahate. Những mảnh đó cuối cùng đã trở thành những sinh vật ghê tởm kinh hoàng. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng u ám. Tôi chỉ biết về điều này bởi vì tôi đã có bất hạnh đến thăm vương quốc của Kanakahate trong một trong những nightmare, ác mộng của mình. Tuy nhiên, phần thú vị không phải là những gì hắn đã làm để nhận lấy lời nguyền của Shadow God, thần bóng tối, và không phải những gì đã xảy ra với các bộ phận bị cắt rời của hắn. Thậm chí không phải là những gì sẽ xảy ra nếu những bộ phận đó hợp nhất lại một ngày nào đó. Nayoker ngả người ra sau. Phần thú vị là cách Kanakahate bị lật đổ. Và tại sao? Sunny nhướng mày. Ồ, Nayoker ngập ngừng vài giây. Sinh vật đã giúp những người bị nô lệ của vương quốc của Kanakahate thoát khỏi hắn không ai khác. Chính là Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, người tình cờ đi ngang qua. Còn về lý do tại sao cô ấy quyết định giúp họ, theo thần thoại, đó là bởi vì sau vô số năm tìm kiếm, Kanakahate cuối cùng đã tìm ra cách để trở thành một vị thần mặc dù bị loại khỏi việc đạt được thần tính theo cách thông thường. Mắt của Sunny hơi mở to. Cậu im lặng vài giây, rồi cúi về phía trước. Hắn đã tìm ra một cách khác để đạt được Apotheosis, thần thánh hóa. Làm thế nào? Nayoker quan sát cậu một chút, rồi nhún vai. Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng rõ ràng, hắn đã lên kế hoạch nuốt chửng vương quốc của chính mình, hoàn chỉnh với mọi người sống ở đó. Vì vậy, không phải là một hình mẫu tốt nhất. Xét về vương quyền, anh ta ném cho Sunny một cái nhìn tò mò. Giá như tên ngốc tội nghiệp đó sống trong thời đại mà Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tồn tại, tất cả những chuyện vô nghĩa đó đã có thể tránh được. Nayoker im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu nói với ta rằng các Supreme, tối thượng, đầu tiên xuất hiện cách đây nhiều thập kỷ, phải không? Sunny gật đầu, khoảng 25 năm trước. Nayoker nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt trầm ngâm. Vậy tại sao không ai trong số họ thách thức Fib Nightmare, ác mộng thứ năm? Sunny nghiêng đầu một chút. Tôi đoán là vì một trong số họ bị mắc kẹt trên mặt trăng, trong khi hai người còn lại bị lầm đường lạc lối, sợ hãi, và có quá nhiều thứ để mất. Nayoker nhìn thẳng vào cậu. Còn cậu thì sao? Cậu không bị lầm đường lạc lối và sợ hãi sao? Cậu không có gì để mất à? Sunny mỉm cười yếu ớt. Tôi ư? Không. Và tôi ở trong một tình huống hoàn toàn khác so với họ. Cậu nhìn Nayoker và nói bằng một giọng đều, vì những thập kỷ họ đã lãng phí, tôi không được hưởng sự xa xỉ của việc có một lựa chọn. Ngày tận thế không còn ở đường chân trời nữa, nó đã đang diễn ra. Vì vậy, chỉ có thể trở thành sacred, thiêng liêng, hoặc chết, hoặc ít nhất là chứng kiến mọi thứ tôi trân trọng chết đi. Sunny thở dài, đó là lý do tại sao tôi ở đây. Trong Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, chinh phục nơi này là một phần của quá trình. Hết chương.